Chàng rể vô song, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, trên app và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chương 87, biến thái. Sau khi về đến nhà, Lâm Hàn và Dương Lệ lên giường đi ngủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa đêm, ánh trăng sáng rọi vào bệ cửa sổ. Reng reng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một hồi chuông điện thoại vang lên không ngớt, đánh thức cả Lâm Hàn với Dương Lệ. Giờ này rồi ai lại gọi đến thế? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn nhăn nhó, bực bội khi bị đánh thức giữa đêm. Là Nhã Thiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Lệ nhìn số điện thoại gọi đến, vẫn đưa tay bắt máy. Alo, có gì không Nhã Thiến? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hu hu, Tiểu Lệ, cứu tớ với. Trong điện thoại vang lên tiếng khóc thút thít của Chu Nhã Thiến. Giọng nói run rẩy như đang rất sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Vĩnh Phú kia chính là một tên biến thái. Một con quỷ đội lốt người. Cậu nhanh đến cứu tớ đi. Hả? Dương Lệ hoang mang hỏi. Nhã Thiến, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cậu nói rõ xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Lệ vô cùng bối rối. Lúc còn ở khách sạn Thiên Tôn, hai người họ còn anh em ngọt ngào. Bây giờ mới qua có vài tiếng, chẳng lẽ lại cãi nhau đòi chia tay sao? Tớ cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Nhã Thiến đột nhiên nhỏ giọng như là sợ bị người khác nghe thấy. Tớ và Lý Vĩnh Phú ra khỏi khách sạn Thiên Tôn. Lý Vĩnh Phú nói muốn đưa tớ đến quán bà uống rượu. Nên chúng tớ cùng nhau đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nào biết được hắn ta đưa tớ đến một cái biệt thự. Vào trong đó, tớ gặp được Phùng Thạch. Phùng Thạch, Dương Lệ ngẩn ra. Cái tên này có chút quen quen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phùng Thạch là người gặp lần trước ở Disneyland. Người lái chiếc Rolls Royce màu lam ấy. Chu Nhã Thiến nhỏ giọng nhắc lại. Sau cùng thì Dương Lệ cũng đã nhớ ra. Cô nhớ, lúc đấy Phùng Thạch còn bị Lâm Hàn đập cho một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu còn nhớ ở trước cổng Disneyland. Phùng Thạch có nói với Lý Vĩnh Phú một câu không? Giọng Chu Nhã Thiến run rẩy. Nói gì chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phùng Thạch nói với Lý Vĩnh Phú rằng sau khi cậu chơi đã rồi thì nhường lại cho chú Phùng chơi nhé. Ban đầu tớ cũng chẳng để tâm tới câu đó. Nhưng tối hôm nay, rốt cuộc Lý Vĩnh Phú đã bộc lộ bộ mặt biến thái của hắn ta rồi. Chu Nhã Thiến vừa nói vừa khóc lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên ác quỷ biến thái Lý Vĩnh Phú kia dâng tớ cho Phùng Thạch. Ông ta muốn cùng Lý Vĩnh Phú lên giường với tớ. Cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Lệ sững sốt, không ngờ Lý Vĩnh Phú lại là loại người như thế. Đẩy người yêu mình lên giường với người khác. Ngày thường hoàn toàn không nhận ra. Lý Vĩnh Phú lại còn có bộ mặt biến thái như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hu hu hu, Tiểu Lệ, tớ buồn lắm. Vốn dĩ tớ vẫn có chút thiện cảm với Lý Vĩnh Phú. Tớ còn định sẽ lấy hắn ta. Vậy mà hắn ta lại lừa tớ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng khóc của Chu Nhã Thiến ngày một lớn hơn. Hắn ta còn nói với tớ. Dù sao tớ cũng chỉ là một món đồ chơi thôi. Chơi chán rồi thì đương nhiên sẽ đưa cho người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hu hu, tại sao vậy chứ? Tại sao tớ lại gặp một thằng khốn nạn như vậy? Tiểu Lệ à, tớ thật sự sợ lắm. Nhanh tới cứu tớ đi. Hu hu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhã Thiến, cậu bình tĩnh đã. Cậu cho tớ biết giờ cậu đang ở đâu. Dương Lệ nói. Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một giọng nói kèm theo tiếng cười xấu xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khà khà, cục cưng của anh. Anh tìm được cưng rồi nhá. Anh chỉ mới đi tắm chút mà cưng đã trốn rồi. Đúng là hư quá mà. Giọng nói này chính là của Phùng Thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Lệ, Phùng Thạch đến rồi, mau cứu tới với. Hu hu, Chu Nhã Thiến khóc lớn. Gọi điện thoại à, chậc chậc. Đến chỗ của tôi rồi thì không ai cứu được cô đâu. Thế nên tối này chúng ta cùng nhau vui vẻ thì hơn. Tôi đã mua rất nhiều đồ chơi rồi đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay sau đó, đầu dây bên kia truyền đến một loạt tiếng tít tít tít. Hình như Phùng Thạch đã giật lấy điện thoại của Chu Nhã Thiến rồi tắt máy. Nhã Thiến, Nhã Thiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Lệ lớn tiếng gọi. Khuôn mặt lo lắng đến trắng bệch. Phải làm sao đây? Nhã Thiến ở chỗ Phùng Thạch chắc chắn sẽ bị ông già biến thái đó làm nhục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bà xã, em rất muốn cứu Chu Nhã Thiến sao? Lâm Hàn nằm ở trên giường. Đầu gối lên hai tay. Vẻ mặt hờ hững. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi. Lâm Hàn vốn chẳng có thiện cảm gì với Chu Nhã Thiến. Dĩ nhiên sẽ không chủ động đi cứu người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên rất muốn rồi. Dương Lệ gật đầu. Nhã Thiến là bạn thân 4 năm đại học của em. Tuy rằng đôi khi cậu ấy có chút gay gắt, ham hư vinh, nhưng bản chất vẫn là người tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn hết, cậu ấy gặp phải thằng khốn nạn Lý Vĩnh Phú đã rất tội nghiệp rồi. Bây giờ còn đụng phải ông già biến thái Phùng Thạch kia. Nhã Thiến còn sắp bị Phùng Thạch làm nhục. Chuyện này không biết sẽ ám ảnh cậu ấy đến bao giờ nữa. Nói không chừng cuộc đời này xem như bị hủy rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Em không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Vẻ mặt Dương Lệ tràn đầy nghiêm túc. Lấy điện thoại ra nói. Ông xã, em phải báo cảnh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoan đã, Lâm Hàn ngăn Dương Lệ lại. Em có báo cảnh sát cũng không có ích gì. Phùng Thạch đã dám làm những chuyện này thì đương nhiên ông ta cũng chẳng sợ cảnh sát đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy làm sao bây giờ? Dương Lệ sốt ruột nói. Cũng không thể trơ mắt nhìn Nhã Thiến bị trà đạp được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn vô lực lắc đầu. Đứng dậy mặc quần áo vô. Ông xã, anh tính làm gì? Dương Lệ ngẩn ra, tò mò hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh không muốn thấy em đau lòng đâu. Lâm Hàn cười nhạt, ở đây chờ anh. Khoảng một tiếng đồng hồ là ổn. Đừng chạy lung tung đó. Bạn thân Chu Nhã Thiến của em sẽ được bình an vô sự. Dứt lời, Lâm Hàn bước xuống lầu đi ra ngoài. Sau khi lên xe anh gọi điện thoại cho Trần Vô Cực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Alo, cậu Lâm à? Trần Vô Cực bắt máy. Ồ, trễ thế này rồi còn chưa ngủ à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn bất ngờ. Anh nghe giọng Trần Vô Cực vẫn còn rất tỉnh táo. Ngủ không được, bị mất ngủ rồi. Đang ngồi thiền tịnh tâm, niệm kinh nghiên cứu Phật Pháp. Trần Vô Cực cười ha hả nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, khoan hãy nghiên cứu. Giúp tôi một việc đã. Điều tra vị trí của Phùng Thạch. Lâm Hàn hờ hững nói. Phùng Thạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Vô Cực suy tư một lát. Hỏi lại, Phùng Thạch, trùm bất động sản thành phố Đông Hải. Là ông ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu Lâm, cậu chờ một lát, tôi sẽ cử người điều tra. Không bao lâu, Trần Vô Cực gọi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu Lâm, bây giờ Phùng Thạch đang ở nhà của ông ta. Nhà số 2 dãy thứ 3 khu biệt thự Phỉ Thúy. Cậu muốn đi tìm ông ta à? Đúng vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn gật đầu. Khởi động xe chạy theo bản đồ chỉ đường đến khu biệt thự Phỉ Thúy. Cậu Lâm, khi Phùng Thạch đi ra ngoài đều dẫn theo vệ sĩ hộ tống. Dù ông ta ở biệt thự cũng không ngoại lệ. Không thì tôi cử vài người đến hỗ trợ cậu nhé. Trần Vô Cực lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần đâu. Chỉ mấy người vệ sĩ thôi mà. Ông tiếp tục nghiên cứu Phật Pháp đi. Tôi cúp trước đây. Lâm Hàn cúp điện thoại đi thẳng đến khu biệt thự Phỉ Thúy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa tiếng sau, Một chiếc Mercedes I350L lái đến trước khu biệt thự. Bảo vệ nhìn bảng số xe. Chiếc xe này không phải xe chủ nhà trong khu liền giơ tay chặn xe lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn vào mời đăng ký. Ngay lúc thấy logo xe. Hai mắt người bảo vệ nhìn Lâm Hàn sáng rực. Trưng ra nụ cười nịnh hót. Sửa giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ nhà, anh vừa mua xe mới sao? Đúng vậy, còn chưa đăng ký nữa. Lâm Hàn gật đầu. Có thể vào được không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên vào được. Người bảo vệ cười nói liên tục. Nhanh chóng cho xe vào. Lâm Hàn liếc mắt. Nếu như anh lái một chiếc xe nội địa mấy chục ngàn tệ thì chắc bảo vệ này có chết cũng chẳng cho anh vào đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, chỉ lái Mercedes mà bảo vệ đã xem anh như là chủ nhà luôn rồi. Đây đúng là sự đời mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rồ, Mercedes nổ máy, phát ra tiếng vang, chạy thẳng vào khu biệt thự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhà số 2 dãy thứ 3. Lâm Hàn đi theo chỉ dẫn. Đến trước cổng một căn biệt thự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biệt thự này có 3 tầng. Đằng trước có một cái sân lớn trồng đầy hoa cỏ. Còn có một chiếc Rolls Royce màu lam đang đỗ bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.